mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, đệ 1478 chương lại một cái. Lúc này, chỉ nghe kia Trương Đại Thẩm nói, ngoặc kép, ai, nhà ta hài tử vừa mới ăn cơm thời điểm, mới ăn một chút, toàn phun ra, cái gì cũng không chịu ăn. Liền xảo muốn ăn bánh, ta dùng bạch diện cùng thịt vụn cho hắn làm. Hắn chỉ cắn hai khẩu liền ném một bên, nhất định phải ăn vân ký. Ai, trước kia hắn thích chứ ăn ta làm, đối với bọn họ cái loại này điều kiện thực bình thường nhân ra. Có thể ăn thượng bạch diện cùng thịt vụn bánh nướng áp chảo đã phi thường không tồi. Trương Đại Thẩm nói lau lau hốc mắt, ban ngày thời điểm vì cho hắn mua bánh. Bài lâu như vậy cũng chưa chờ đến, ngươi nói hôm nay đều đen thượng nào đi cho hắn mua a? Liền tính là muốn mua cũng chỉ có thể ngày mai lại đi a. Chính là hắn thân thể vốn dĩ liền như vậy hư, đại phu nói muốn ăn nhiều có dinh dưỡng đồ vật, hiện tại liền cơm đều ăn không vô, thân thể như thế nào chịu nổi nga? Trương Đại Thẩm lải nhải mà nói, trong lời nói tẫn hiện sầu khổ, hai tử có việc. Cha mẹ nhất lo lắng, hai người đang ở trong viện trò chuyện, liền nghe được nhà cầy truyền đến một trận hỗn độn thanh âm. Ni Tú Phân gọi người lập tức đoan nước ấm đi, nguyên lai là Bảo Nhi vừa rồi không biết như thế nào. Đột nhiên phát phun ra, Tố Tân cảm giác trong óc linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Phía trước Tú Phân nói lên quá. Ngay từ đầu thời điểm Bảo Nhi cũng là ăn cái gì phun cái gì. Là bởi vì ăn bánh mới tốt, nhưng là sau lại liền không có loại tình huống này đã xảy ra. Là bởi vì Bảo Nhi thích ăn bánh, cho nên bọn họ sẽ mỗi cách mấy ngày đi cho hắn mua. Nghĩ đến đây, Tố Tân tạm thời từ bỏ hiện tại đi tìm cái kia bánh rán quán. Nếu này hết thảy thật sự cùng kia bánh rán quán có quan hệ. Nhân ra lại như thế nào đem nhược điểm lưu tại quầy hàng thượng. Lại nói cái kia mặt tiền cửa hiệu như vậy tiểu, bên trong cũng không giống như là có thể ở lại hạ nhân địa phương. Quán lão bản khẳng định ở tại địa phương khác, chỉ tiếc những người khác cũng không biết hắn trụ địa phương. Vì thế Tố Tân vội vàng mở cửa, cùng mấy người cùng đi xem Bảo Nhi tình huống. Bảo Nhi vừa mới giống thường lui tới giống nhau ăn cơm chiều. Thoáng ngồi một hồi liền chuẩn bị ngủ, chính là không đợi cầm chén đũa thu thập đi, Bảo Nhi đột nhiên trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra thấp thấp chu lên, sau đó quang quác mà đem vừa mới ăn xong đi đồ vật hoàn toàn phun ra. Mãn nhà ở hỗn độn, tanh hôi phát mũi, ở Tố Tân trong mắt, lúc này chỉ thấy Bảo Nhi trong thân thể cái kia tiểu quỷ có vẻ phi thường không an phận. Dùng sức mà vặn vẹo. Có vẻ rất là thống khổ bộ dáng, nhưng là hắn vừa động, quấy Bảo Nhi tạng phủ, cho nên đem những cái đó đồ ăn toàn bộ lộng ra tới. Tố Tân toát ra một ý niệm, giữa trưa thời điểm, nàng tận mắt nhìn thấy đến hai tử ăn cái gì bộ dáng. Đồ ăn chỉ là tới rồi trong miệng, đã bị trong cơ thể tiểu quỷ đoạt lấy đi, cho nên dinh dưỡng căn bản là không có bị hai tử thân thể hấp thu. Đều là bị tiểu quỷ cấp ăn, hơn nữa tiểu quỷ còn muốn hấp thu hài tử nguyên năng. Chính là hiện tại, Tố Tân thấy như vậy tình hình, vì cái gì đồ ăn tới rồi hài tử trong bụng còn không có bị quỷ cấp ăn. Chẳng lẽ nói, cái kia tiểu quỷ hiện tại vô pháp đoạt lấy hài tử đồ ăn. Chính là bởi vì nó ở đối phương thân thể lăn lộn, cho nên làm hài tử cũng vô pháp hảo hảo tiêu hóa đồ ăn. Đem đồ vật tất cả đều phun ra. Cái này quỷ quả nhiên là ác độc đến cực điểm. Mani đi lên trước. Ý niệm vừa động, điều ra tiên linh lực, một bên ổn định hài tử tâm mạch, củng cố nguyên thần, sau đó từ thức hải trung rút ra thiên cơ chi lực. Đem Bảo Nhi trong cơ thể tiểu quỷ triền lên, chuẩn bị đem này trảo ra tới. Chính là đúng lúc này. Tố Tân phát hiện kia tiểu quỷ có một nửa thân thể cùng hài tử có dính liền. Căn bản vô pháp chóc, bất quá, nếu hiện tại chính mình lập tức là có thể nhìn đến nó thân hình. thuyết minh nó cùng hài tử chi gian liên hệ so phía trước giảm bớt rất nhiều. Tiểu quỷ cùng hài tử chi gian liên hệ giảm bớt. Tố Tân nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, bánh, nhất định là bánh vấn đề. Phía trước bọn họ nói trên cơ bản mỗi cách mấy ngày liền sẽ cấp hài tử bán bánh. Chiếu này suy tính, hài tử đã có vài thiên không có ăn bánh, mà hiện tại tới rồi hẳn là ăn bánh thời gian lại không có ăn. Cho nên, mới làm tiểu quỷ cùng hài tử chi gian liên hệ buông lòng. Vì thế tiểu quỷ quấy rối. Một khi quấy rối, hài tử xuất hiện trạng huống, cha mẹ chắc chắn lo lắng vạn phần, hoàn toàn y theo hài tử ý nguyện, đi mua bánh. Tố Tân cười lạnh, a, này bánh rán quán vì làm chính mình sinh ý thịnh vượng lên. Cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại này tiểu quỷ cùng hài tử chi gian liên hệ rất sâu. Tố Tân cũng không thể tùy tiện đưa bọn họ tách ra. Chỉ là lưu lại một ít thiên cơ chi lực tạm thời khống chế kia tiểu quỷ quấy rối. Chờ hài tử quá mấy ngày lại xem tình huống. Tú Phân thấy Tố Tân hướng tới Bảo Nhi khoa tay múa chân hai hạ. Giống như là phía trước không gian đều thoáng chấn động một chút. Rồi sau đó, Bảo Nhi liền an tĩnh xuống dưới. Không nghĩ tới vị này đại tỷ quả thật là có chút thủ đoạn. Phía trước thấy đối phương vẫn luôn không gì động tác, chỉ là liên tiếp hỏi này hỏi kia. Con tưởng rằng lần này có là không vui mừng một hồi. Không nghĩ tới. Nói không chừng chính mình nhi tử thật sự được cứu rồi. Tú Phân nói, xem ra ngày mai buổi sáng nhất định phải sớm đi cấp hài tử mua hai cái bánh trở về. Ai, sớm biết rằng nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ở nơi đó chờ, một bên Trương Đại Thẩm nói tiếp. Kỳ thật ngày hôm qua chúng ta quên nhi liền muốn ăn. Chính là, người biết nhà của chúng ta tình huống. Nơi nào có như vậy nhiều tiền đi mua, cho nên Quyên Nhi liền vẫn luôn phun đến bây giờ. Ăn cái gì phun cái gì, mặc kệ như thế nào ngày mai đều phải mua được. Sau đó nàng quay đầu đối Tố Tân nói. Đúng rồi, Tân Đại Tỷ, ta nữ nhi của ta cũng là như vậy. Ăn cái gì đều phun ra, ngài, có thể hay không đi giúp ta nữ nhi nhìn xem a? Thật là, đem mật đều nhổ ra. Hai tử còn như vậy tiểu, thật là làm bậy nha. Tố Tân, hảo, người dẫn đường đi, xem một cái là xem mấy cái cũng là xem. Dù sao cái này nhàn sự nàng là quản định rồi. Trương Đại Thẩm tiểu nữ nhi, mạng nhỏ niếp niếp, lại là cùng Tố Tân nhũ danh giống nhau. Giống như đại đa số hai tử mạng nhỏ đều không sai biệt lắm đi. Niếp niếp năm nay có 5 tuổi, thân thể nhỏ gầy. Lúc này cuộn tròn trên giường góc, tựa như một con tiểu miêu giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trong phòng trừ bỏ nôn tanh hôi vị ở ngoài, còn có dược vật hương vị, hai tử phụ thân lúc này chính bưng một chén cháo lại đây. Dùng đại phu nói tới nói, đối với như vậy chứng bệnh, mặc kệ hai tử có nguyện ý hay không ăn có thể hay không phun. Đều cần thiết muốn cho hài tử tận khả năng mà ăn nhiều một chút. Liền tính là phun ra, tốt xấu cũng có thể hấp thu đến một chút năng lượng. Chỉ có đem cái này cửa ải khó khăn chịu đựng đi mới được. Cho nên cứ việc hài tử vừa mới phun ra, vừa mới đem trong phòng quét tước quá, như cũ bưng cháo lại đây. Niếp niếp phụ thân đem nữ nhi cẩn thận ôm lên, niếp niếp suy yếu mà mở to mắt, thấy được cháo. Như cũ phi thường khát vọng mà muốn ăn, chính là niếp niếp vừa mới ăn hai khẩu cháo, thân thể liền không chịu khống chế mà co rút lên, sau đó kia đồ ăn còn không có hoàn toàn tới dạ dày. Liền lại toàn bộ phun ra, hết chương.